Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183, trang 1183. Bất quá cứ việc như thế, hắn vẫn là đối với tiểu phó quan nói, nếu Vô Mặt thật sự làm như vậy trực tiếp giết hắn liền hào. Tiểu phó quan tức khắc hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, một cái có thể giả mạo Vô Mặt lâu như vậy lại còn không có bị phát hiện người. Vô luận là ai, nói vậy đều không phải một tài dễ đối phó gia hỏa, nếu thật sự có như vậy cá nhân tồn tại. Như vậy nhất định phải đem hắn mau chóng diệt trừ mới được. Nếu không người như vậy lưu trữ, nhất định sẽ trở thành hậu hoạn. Sở Đức dùng gần như với nói giỡn ngữ khi nói ra những lời này, chuyện tranh đổi mới về sau. Sở Đức những lời này tự nhiên cũng liền xuất hiện ở chuyện tranh bên trong, không thể không nói. Sở Đức những lời này chính là đem không ít người đều xem vẻ mặt thống khổ, bọn họ vẻ mặt thống khổ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, rõ ràng Sở Đức đối với Vô Mặt sự tình một ngụm một cái không tin. Nhưng mà tại đây loại sự tình thượng, hắn sở biểu hiện ra quỷ dị trạng thái, thật giống như là vô đối mặt hắn nói Thái Dương là phương, hắn đều sẽ nghe giống nhau, có thể, thật sự có thể, ta không nghĩ lại xem Sở Đức tên này, có thể tới hay không cá nhân trước đem hắn cấp đánh chết lại nói. Đây là kiểu gì vặn vẹo phương thức a? Sở Đức ngươi biết không? Ngươi lời này liền tảng sáng ngươi chỉ sợ cũng không dám nói. Bọn họ nếu là thấy được ngươi hiện tại bộ dáng, chỉ sợ sẽ trực tiếp khóc ra tới. Thật mê đệ lại là địch quốc tướng quân chính mình. Hắn thật sự, ta khóc chết. Sở Hinh nhìn chuyện tranh cũng vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Ca, ngươi nhìn nhìn ngươi cái kia không đáng giá tiền dạng, chuyện tranh ban biên tập bên kia vẫn là không có nhà ra sao? Tô Đinh Hương hỏi, há ngăn. Sở Hinh nói, bọn họ không những không có nhà ra. Khoảng thời gian trước nhân vật giả thiết tập ra tới thời điểm, còn đem Vô Mặt về tới rồi vai ác kia một loại, bởi vì chuyện này, ngoại võng còn thượng cái hot search. Không ít người đều ở cảm khái nguyên lai chúng ta này tạp chí xã như vậy có nguyên tắc. Tình nguyện có kiếm tiền cơ hội đều không cần, cũng muốn kiên trì tự mình a. Ngoặc kép. Khen thật là lời hay, chính là không khen đối địa phương, Tô Đinh Hương cũng không nghĩ tới ngoài. Võng cư nhiên còn nhiều như vậy một cái hiểu lầm, nàng tưởng nói này cũng không phải vì cái gì cái gọi là nguyên tắc, mà thuần túy là bởi vì những người đó đầu óc đường ngắn mà thôi, gần nhất. Ngay cả Tô Đinh Hương nơi tạp chí xã đều đã bắt đầu mắng, các ngươi có thể hay không kiếm tiền. Sẽ không kiếm tiền để cho ta tới. Tô Đinh Hương bọn họ cái kia đầu chọc chủ biên vỗ cái bàn mắng to nói, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội đều bị các ngươi cấp từ bỏ. Ta nhìn đều có thể tức chết. Liền chủ lưu truyền thông đều ở chơi ngạnh. Bọn họ rốt cuộc có cái gì phóng không khai. Tô Đinh Hương nhìn chính mình cái kia thuần thẳng nam chủ biên. Cả đời chỉ ái chỉ có thế giới giả tưởng mỹ thiếu nữ đầu chọc đại gia như vậy chụp cái bàn mắng về. Sao, nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được chấn động, cũng là từ khi đó khởi. Tô Đinh Hương nhận thức đến một sự kiện cái gì gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, bất quá nói chờ. Về, gần nhất Tô Đinh Hương phát hiện chính mình hậu trường bình luận đột nhiên trở nên càng ngày càng nhiều lên. Này đó bình luận đại bộ phận ở Tô Đinh Hương xem ra đều có chút cổ quái. Đinh Hương Thái, Thái, ngươi không suy xét lại nhiều viết một ít đồng nghiệp tác phẩm sao? Nếu nói, ta là nói nếu a, nếu dựa theo Thái Thái ngươi cái kia giả thiết, Sở Đức cùng Vô trên mặt đời mới là bạn tốt nói. Như vậy bọn họ hai cái chi gian có phải hay không hẳn là có nhiều hơn hỗ động? Ta có thể cấp Thái Thái ngươi trả tiền. Thái Thái ngươi có thể đem những cái đó cốt truyện lại kỹ càng tỉ mỉ nhiều viết một chút sao? Tô Đinh Hương ngay từ đầu cho rằng bọn họ là tiến đến xin cơm CP phấn. nhưng là sau lại cẩn thận quan sát sau khi lại phát hiện giống như có chút không quá thích hợp, bởi vì những cái đó tiến đến tin nhắn người chung có nam có nữ, thậm chí tỷ lệ đã đạt tới một trình độ. Này đảo không phải nói nam sinh không thể cắn nam nam CP, chỉ là tương đối nữ tính mà nói, cái này tỷ lệ tuyệt đối sẽ giảm rất nhiều. Tô Đinh Hương cảm giác bọn họ tựa hồ cũng không phải đơn thuần muốn xem đồng nhân văn, nhưng là trừ bỏ cái này khả năng bên ngoài, Tô Đinh Hương cũng không nghĩ ra được khác khả năng tính. Chẳng lẽ nói nàng hành văn thật sự đã hảo đến loại trình độ này, có thể hấp dẫn như vậy nhiều ngoài vòng người lại đây quan khán sao? Chương 596 dẫm lên vết xe đổ, cái này kêu Đinh Hương tính không khỏi cũng quá chuẩn đi. Ở đại khái mấy năm trước kia, cũng chính là vô mặt còn người gặp người đánh đoạn thời gian đó, Tô Đinh Hương đồng nhân văn tuy rằng hòa, nhưng là rất nhiều người nhìn Tô Đinh Hương văn đều cảm thấy ẩn ẩn mà có điểm lôi. Rất nhiều lôi văn quan trọng tạo thành yếu tố chi nhất chính là cùng nguyên bản phong cách hoàn toàn không hợp, cũng chính là óp Tô Đinh Hương giả thiết thế giới quan cơ hồ là hoàn toàn lật đổ nguyên tắc truyện tranh ở kia mặt trên một lần nữa xây dựng một cái tân thế giới xem ra tới. Bởi vậy, tuy rằng có người thừa nhận Tô Đinh Hương viết đích xác rất đẹp, nhưng chính là thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy cùng nguyên truyện tranh không có gì quan hệ. Thẳng đến mấy năm nay, truyện tranh cốt truyện dần dần phát triển, mọi người mới bắt đầu dần dần chuyển biến loại này đánh giá. Không ít người đối với Tô Đinh Hương đã từng viết quá cốt truyện nhìn thoáng qua, liên tục kinh hô này nơi nào là lôi văn, này quả thực chính là tiên tri. Tô tiên tri đại danh liền ở trên mạng lại phiêu như vậy hai năm. Mấy năm nay gian, không ít người đều đối Tô Đinh Hương đại thêm tán dương. Cũng vì Tô Đinh Hương mang đến không ít thu vào cùng danh dự, nhưng là Tô Đinh Hương không biết chính là, này ngoạn ý bốn phía truyền bá đồng thời cho nàng mang đến một cái không tưởng được ảnh hưởng. Tục ngữ nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Cứ việc cảnh trong mơ chung quy chỉ là chút mơ hồ không rõ đồ vật, nhưng là không chịu nổi có không ít đang xem Tô Đinh Hương viết đồng nhân tiểu thuyết sau ngủ người ở cảnh trong mơ mơ thấy một ít rõ ràng vô cùng đồ vật, dựa theo nào đó người nói kia có thể là bọn họ đời này đã làm nhất rõ ràng mộng, rõ ràng đến bọn họ thậm chí ở tỉnh lại sau đều có thể nhớ lại kia ở cảnh trong mơ mỗi một cái chi tiết. Hết chương.